Những đề mục này rải rác trong Tam Tạng, đặc biệt trong các kinh. Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga mô tả 40 loại trong số đó. 10 đề mục Kasina, 10 biến xứ. 10 đề mục bất tịnh Asufa. 10 đề mục tùy điểm Anusati. 4 phạm trú Brahmavihara. 4 đề mục thiện vô sắc Arupa. 1 đề mục quán vật thực Ekasanna. 1 đề mục phân tích tứ đại Vavatthana. Về đề mục thiền thích hợp theo Thanh Tịnh Đạo thì 10 bất tịnh và chánh niệm trên thân được coi là thích hợp cho một người có tánh tham dục. 4 phạm trú tứ vô lượng tâm và 4 kasina biến xứ xanh, vàng, đỏ, trắng thích hợp với người có tánh sân hận. Chánh niệm trên hơi thở vô ra được coi là thích hợp cho người có tánh si mê và suy tầm. 6 tùy niệm đầu, niệm ân đức Phật Pháp Tăng, giới thí và niệm thiên thích hợp cho cá tính đức tin. Và đối với người tánh tuệ thì đề mục niệm chết, niệm sự bình an, niệm diệt. Phân tích tứ đại vào quán vật thực bất tịnh là thích hợp. Các kasina còn lại và 4 đề mục thiền vô sắc được xem là thích hợp cho tất cả cá tánh. Trong phạm vi hạn hẹp của cuốn sách, không thể và cũng không cần thiết liệt kê các đề mục thiền khác trong chương nói về chánh định này. Những ai quan tâm có thể nghiên cứu thêm trong Visuddhimagga, Thanh Tịnh Đạo hoặc trong Vimuttimagga Giải Thoát Đạo. Thực sự mà nói, khó có thể đặt ra những quy luật cứng nhắc đối với các cá tính và đề mục thiền khác nhau. Trong Trung Bộ Kinh có hai bài kinh số 61 và 62. Ở đó Đức Phật khích lệ tôn giả Rahula khi giải pháp cho tôn giả. Hai bài kinh này dành phần lớn vào việc hướng dẫn hành thiền. Trong bài kinh 62, một điều thú vị cần ghi nhận là bậc đạo sư đưa ra 7 loại đề mục tu tập thiền cho Rahula. Lúc đó theo chú giải chỉ mới 18 tuổi và là một vị sa di. Khi nhận các đề mục này, ở đây là trích đoạn từ bài kinh. Này Rahula, hãy tu tập thiền tâm tự Metta. Nhờ tu tập thiền tâm tự, sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập thiền tâm bi Karuna. Nhờ tu tập thiền tâm bi này, hải tâm sẽ được trừ diệt. Này Rahula, hãy tu tập thiền tâm hỷ Mudita. Nhờ tu tập thiền tâm hỷ này, bất mãn sẽ được loại trừ. Này Rahula, hãy tu tập thiền tâm xả Upekha. Nhờ tu tập thiền tâm xả này, hận tâm sẽ được đoạn trừ. Này Rahula, hãy tu tập thiền quán bất tịnh Asufa. Nhờ tu tập thiền quán bất tịnh này, tham dục sẽ được diệt trừ. Này Rahula, hãy tu tập thiền quán vô thường. Nhờ tu tập thiền quán vô thường này, ngã mạn sẽ được đoạn trừ. Này Rahula, hãy tu tập thiền niệm hơi thở vô ra. Nhờ thực hành thiền xuyên và làm cho sung mãn sẽ đem lại quả lớn, đem lại lợi ích lớn. Hành giả không thể và không cần thiết phải thực hành tất cả 40 đề mục thiền này. Điều quan trọng là làm sao chọn được một đề mục thích hợp nhất với cá tánh của mình. Có thể trực tiếp gặp một người có kinh nghiệm hành thiền để xin sự hướng dẫn. Nhưng bước khởi đầu, với những bài kinh đã đề cập ở trên, có lẽ cũng tạm đủ cho một vị hành giả nhiệt tâm nương tựa tu hành. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phải trung thực nhận ra cá tính của bạn là loại nào. Vì trừ phi bạn làm được như vậy, bằng không bạn sẽ khó có thể chọn được một đề mục thiền thích hợp cho mình. Khi bạn đã chọn đề mục xong, tiến hành tu tập với tín tâm. Nếu bạn bị những công việc làm ăn choáng hết thì giờ, điều đó có lẽ không dễ gì cho bạn để tách mình ra khỏi và ngồi xuống một nơi thanh vắng mỗi ngày một thời gian nhất định để hành thiền nghiêm túc. Nhưng nếu bạn chân thành và cố gắng thực hành, bạn sẽ có thể thành công. Việc hành thiền